Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 20, ta chi tội. Ta làm quỷ vậy không hội bỏ qua cho các ngươi. Bao hàm cừu hận thanh âm cô gái lên đỉnh đầu vang lên. Từ xa đến gần, Hạ Cực bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn thấy một cái trắng bóng mềm mại nhục thể từ đỉnh núi rơi xuống. Bọc lấy váy đen áo tím sớm bị xé nát. Nhất là trước ngực càng là sớm đã không có che lấp. Rủ xuống chập trùng dạng, Hạ Cực duỗi ra hai tay. Cánh tay hơi hơi trầm xuống một cái. Một cỗ thục nữ đặc thù khí tức xông vào trong mũi. Nữ tử kia tựa hồ là bổ nhào. Cho nên Hạ Cực cảm giác mình hai tay chỗ với tay chỗ đều có chút quá mức. Hắn tiện tay đem tiếp vào nữ tử phóng tới trên mặt đất. Không chút nào quan tâm nàng khuôn mặt còn mang ửng hồng. Cùng một thân phu nhân khí chất. Hay là như đi ra mật đào sung mãn nhiều chất lỏng dụ hoặc. Vậy mà kệ nàng gấp đồng thời run rẩy trắng nõn đùi. Bằng phẳng phần bụng đi lên anh đào hai ngọn núi. Bại lộ tại ánh nắng bên trong. Mà kiều diễm, hồng ướt át, nữ tử kia còn chưa tỉnh hồn. Nàng chuẩn bị lấy thân thể của mình hầu hạ đạo phỉ. Để bọn hắn có thể buông tha mình nữ nhi. Thế nhưng là cái kia đám xúc sinh. Vậy mà, về sau còn tốt. Cái kia ý đồ phi lễ mình đạo phỉ đầu lĩnh giống mê muội bình thường. Ngay tại đang muốn làm chuyện này thời điểm, đột nhiên xông ra lều trại. Cái này mới cho mình phát hiện nữ nhi đã bị làm bẩn đến chết. Nàng cực kỳ bi thương, cố nén cùng thổ phỉ liều mạng suy nghĩ, mà là lặng lẽ ẩn núp, hy vọng có thể trốn xuống núi, đi linh nghiệp thành bên trong tìm kiếm cao nhân đến đây diệt cướp. Dù sao những ngày này, Vô Tà Đao xã danh khí cực kỳ vang dội, mà hạ sư lại là đã từng tiêu di hạo kiếp người. Chỉ cần tìm được bọn hắn, liền nhất định có thể. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý vì mình báo thù rửa hận. Vậy cái này thương hội tiền tài dù là đều cho cái này Vô Tà Đao xã vậy không quan hệ. Cừu Thanh Thanh trong lòng tràn đầy oán hận. Trượng phu chết rồi, nữ nhi chết rồi, thương hội lại có tiền thì có ích lợi gì? Nàng bình sinh lần thứ nhất căm hận mình thiên phú vì sao là từ thương, mà không phải võ nghệ, nếu không nhất định phải giết cái kia chút con chó đạo phỉ. Cứ việc nàng cẩn thận ẩn tàng, nhưng hơn hết một giới nữ lưu, rất nhanh liền bị bọn đạo phỉ phát hiện nàng chỗ ẩn thân, mà phải bắt được phát tiết, thế là Cừu Thanh Thanh mang oán hận, phát ra cuối cùng nguyền rủa mà từ núi cao nhảy xuống. Nhưng lại vừa lúc bị bốn phía tìm phỉ Hạ Cực tiện tay cứu được. Thuận chủ đạo trở về trong thành A. Hạ Cực lẳng lặng nói xong cùng thân phận của mình tương xứng. Lời nói, mà không phải một đao chặt nàng. Quen đi nữa luyện hủy thi diệt tích. Nhưng Cừu Thanh Thanh lại phảng phất cả người đều choáng váng. Cởi trần lấy bộ ngực. Còn không có phản ứng kịp. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng chết rồi. Nhưng lại được người cứu. Cái này, trong nội tâm nàng sinh ra dị dạng cảm xúc, dù sao làm một cái chưa tại mũi đao liếm máu thương nhân. Một cái sống an nhàn sung sướng phu nhân, nàng căn bản không có thể biết cái này loại sinh tử một đường cơ hội. Cho nên miệng lưỡi khó mở, chỉ là nhìn xem trẻ tuổi bóng lưng đem mình buông xuống. Sau đó một mình đường vòng lên núi. Các loại, hắn lên núi làm gì? Nhìn thấy mình từ vách núi rơi xuống. Hắn chẳng lẽ không biết đỉnh núi có đạo phỉ sao? Làm sao đần như vậy? Các loại, nàng miệng đắng lưỡi khô vươn tay. Muốn ngăn cản cái này, tiểu ân công tiến đến tìm chết. Nhưng cái sau tựa hồ phát hiện nàng suy nghĩ. Mà xoay người nói, tại hạ thua thiệt các ngươi quá nhiều. Nhưng bất đắc dĩ trước đó thực lực không đủ. Cho đến hôm nay mới ngộ được một điểm đao ý. Cũng mới bởi vậy có dũng khí ra khỏi thành tới tiêu diệt cái này chút ác đồ. Cừu Thanh Thanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thua thiệt, cái gì thua thiệt, tựa hồ là hiểu rõ nàng biểu lộ. Hạ Cực nhớ lại kiếp trước một vị nào đó thánh mẫu nổi tiếng trích lời. Thở dài nói, thương sinh chịu khổ, đều là ta chi tội vậy. Dứt lời, hắn không nói thêm lời nào, mà như mang theo xiềng xích chịu tội người. Đai lưng một thanh hồ nguyệt trường đao, nặng nề, Đau thương hướng về cái này núi hoang đỉnh núi mà đi. Phẫn nộ, giống như dẫn đốt cái gì. Quang minh đao y im ắng, buồn bã chìm tản ra, giống như nhất tĩnh mịch tĩnh nguyên mặt ngoài lên gợn sóng. Vòng vòng dập dờn, hướng dưới chân khô héo điêu linh một bông hoa một cọng cỏ. Hướng chính phủ phục trên mặt đất tuyệt vọng phu nhân. Hướng thụ đạo phỉ vây thành mà ăn bữa hôm lo bữa mai dân chúng vô tội. Hướng thanh phong, hướng thiên hạ này, quét sạch mà đi. Nếu là thường nhân nói ra cái gì, thương sinh chịu khổ, đều là ta chi tội vậy. Cửu Thanh Thanh nhất định sẽ cảm thấy người kia là thằng ngu. Thế nhưng, người này không giống nhau dạng. Khi hắn nói ra lúc, Cửu Thanh Thanh vậy mà thật cảm thấy cái kia phần tình chân ý thiết nặng nề đảm đương. Hắn, đến tột cùng là ai? Đột nhiên, Cửu Thanh Thanh tỉnh ngộ lại. Nàng tại trong đất bùn bò. Lấy tay tựa hồ muốn ngăn cản người trẻ tuổi kia. Không, đừng đi, người không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là nàng lời nói chỉ là hóa thành rất nhỏ nỉ non. Khàn khàn mà bất lực. Đừng đi a, một mình ngươi, làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy tội phạm. Bọn hắn thế nhưng là cực kỳ dễ dàng giết chết mình thương đội toàn bộ hộ vệ. Bọn hắn cũng không phải bình thường đạo phỉ a. Về, trở về, mau trở lại. Cái kia bóng lưng lại không có chút nào ngừng chậm. Có thể là chưa từng nghe được nàng nói chuyện, lại hoặc là tâm ý đã quyết. Một người một đao, cô đơn lại quang minh bóng dáng. Vòng quanh đường núi dốc rách mà đi. Khoảng cách đỉnh núi vậy hơn hết 10 phút đồng hồ lộ trình. Nhanh, đỉnh núi, nhân ảnh lay động, nhìn xem âm trầm sắc trời bên trong chậm rãi lên núi người. Lão đại, có địch tập, gầy thành hầu tinh cái thổ phỉ. Cười đùa tí từng tiến hành lấy báo cáo. Chỉ là từ cái này không đứng đắn bộ dáng, liền có thể đoán được cái này cái gọi là địch tập sợ không phải liền là chuyện tiếu lâm. Cho nên, Hứa Hổ truyền khoát tay một cái nói. Mười mấy người tập kích cũng đừng tới nói với ta. Trước đó vài ngày, chúng ta hội minh công phá thường dễ thành. Theo công lao phân phối đến môn kia nhị chuyển đao pháp. Các ngươi vừa lúc có thể luyện tay một chút. Làm quen một chút, về sau thế nhưng là cần nhờ ra hỏa này ăn cơm. Không phải nhiều người liền hữu dụng. Cái kia báo cáo thổ phỉ kìm nén cười nói. Không, lão đại, căn bản không phải mười mấy người. Chẳng lẽ là trăm người? Hứa Hổ truyền thần sắc siết chặt. Cái kia thổ phỉ cười hắc hắc nói. Chỉ có một người, liền mẹ hắn một người. Liền chạy lên núi đi tìm cái chết. Sợ là bị kích thích. Muốn không mở, ta coi cái kia bộ dáng nhỏ, tuổi trẻ cực kỳ, tựa hồ là cái công tử ca nhi. Ta dám đánh cược, hắn nếu không phải thất tình, liền là bị người kích. Mấy ngày nay nhàm chán cực kỳ, vừa lúc mở ban, hắc hắc hắc, một người, Hứa Hổ truyền nhíu nhíu mày. Trong lòng của hắn chợt khẽ động, nhìn xem nhà mình tiểu đệ vẫn còn đang cười hì hì. Không khỏi từ tảng đá xanh bên trên đứng lên. Đường, nhìn một cái đi. Nhìn xem cái này tiểu thỏ nhi ra đến cùng phát cái gì điên. Từng đạo nhân ảnh đứng ở đỉnh núi. Nhìn xem trên đường núi cái kia cô đơn bóng dáng. Hắn đau còn không có ra khỏi vỏ. Giống như cất giấu răng nanh mãnh hổ. Vẫn không có thể làm cho người sinh ra sợ hãi. Thế nhưng, Hứa Hổ truyền lại bỗng nhiên trừng lớn mắt. Cái kia trên người thiếu niên tán phát khí tức. Há không phải liền là vừa mới cái kia tràn ngập quang minh đao ý. Tay phải hắn giữ tại chuôi đao dưới. Đao còn chưa có nửa điểm ra khỏi vỏ. Nhưng Hứa Hổ truyền lại là đã ngây dại. Dù sao vừa mới mượn cái này đao ý tiến hành lĩnh ngộ. Cái này mẹ hắn mới chỉ chớp mắt. Liền gặp được bản thân. Hắn sắc mặt âm trầm. Nhìn xem cái kia thiếu niên còn mấy phút nữa liền đến. Đáy lòng run lên, nhưng sắc mặt lại giả vờ làm chưa biến. Ha ha cười vỗ vỗ các tiểu đệ bả vai. Sau đó chính hắn, thì là quay đầu bước đi. Nói giỡn, có thể gây nên thiên chuông đụng âm. Sáng rực hơn nữa, đao khách. Chỗ nào vẫn có thể dùng cảnh giới cân nhắc tồn tại. Hứa Hổ truyền là tội phạm không sai. Nhưng là đối mặt bực này truyền kỳ. Hắn lại không chút nào động thủ ý nghĩ.